Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 55 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mặt Liễu Tú Cẩm đầy vẻ thù hằn, rời khỏi đó từ một con đường nhỏ khác. Biệt thự số 1, Hàn Tuyết bôi lên nhũ thạch dược lên người Diệp Phàm, nhìn mấy chỗ da chóc thịt bong mà cô đau lòng vô cùng. Nhưng Diệp Phàm lại chẳng quan tâm, những vết thương này chẳng là gì với anh. Trong quá trình bôi thuốc, hiển nhiên Diệp Phàm cũng làm không ít chuyện xấu, sau mặt Hàn Tuyết ửng đỏ, trông thật quyến rũ. Bố! Đập cái tay đang quấy rối xuống, cô gắt. Bị thương vậy mà anh còn không yên, xem ra vết thương còn nhẹ chán. Diệp Phàm cười ha ha, bị thương mà được hưởng thụ sự phục vụ của Hàn Tuyết thì anh cũng muốn bị thêm vài lần. Bôi xong, Hàn Tuyết lại nắm tay anh, do dự một hồi, cô nói. Anh muốn tới thủ đô à? Diệp Phàm bình tĩnh đáp. Ừ, việc đã đồng ý thì không thể nuốt lời được. Vậy anh phải chăm sóc bản thân. Thủ đô là địa bàn của nhà họ Diệp và nhà họ Lâm. Nếu họ biết hướng đi của anh thì sẽ ra tay với anh đấy. Hàn Tuyết lo lắng căn dặn. Diệp Phàm cười ôm cô vào lòng. Yên tâm đi, họ không chọc anh thì anh cũng không đụng họ làm gì. Còn nếu chọc tới anh cũng không ngồi yên. Đánh thắng thì anh đánh, không thắng được thì anh chạy. Mấy lời nói nhẹ nhàng này của anh chọc Hàn Tuyết bật cười. Trong hai ngày này, Diệp Phàm luôn theo cô bận việc ở công nghệ Tuyết Phàm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, theo giao hẹn của Diệp Phàm và Chu Tình, anh phải tới thủ đô để hiến tủy. Ở nhà ga thành phố Cảng, Diệp Phàm đứng cạnh cửa trạm, dáng người thẳng tắp như cây giáo. Hàn Tuyết dịu dàng sửa lại vạt áo cho anh. Tiếng loa thông báo vang lên, cô mới lưu luyến tiễn Diệp Phàm đi vào cửa trạm. Diệp Phàm không đi máy bay mà chọn tàu hỏa. Đi máy bay thì tốn 2 tiếng, đi tàu hỏa thì phải ngồi 19 giờ đồng hồ. Còn về lý do, đó là vì Diệp Phàm biết từ lúc anh bị gia tộc lừa vứt bỏ trong trời đông tuyết phủ tại thành phố Cảng tới giờ cũng đã được 12 năm. 12 năm thế sự xoay vần, Diệp Phàm đã thề một ngày nào đó anh sẽ quay về đòi lại công bằng cho bản thân. Hôm nay anh quay về, trong lòng cũng không thể bình tĩnh. Xe lửa chạy 19 giờ đồng hồ, Diệp Phàm muốn dùng thời gian đó để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tuy ngồi tàu hỏa, nhưng Diệp Phàm cũng không bạc đãi bản thân. Anh mua giường nằm đắt nhất, giá vé cũng không rẻ hơn vé máy bay. So với toa xe giường cứng toàn người là người, giường nằm cao cấp chỉ có vài ba người mà thôi. Sau khi kiểm phiếu, Diệp Phàm đi vào trong toa của mình. Không gian dành cho bốn người, nhưng chỉ có mình anh. Diệp Phàm cất kỹ hành lý của mình. Khi anh vừa định nằm xuống, bên ngoài vang lên tiếng bánh xe dòng dọc của vali. Diệp Phàm quay đầu nhìn theo bản năng. Hai, người kia chào anh. Diệp Phàm cũng nhanh chóng chào lại, rồi nghiêng người đi, nhường đường cho đối phương. Nhìn thấy mặt cô gái kia, trong mắt anh hiện lên chút bất ngờ và chấn động. Anh thường thấy mấy cô gái cực xinh đẹp như Hàn Tuyết, Hoắc Thanh Thanh, mấy cô gái xinh xắn bình thường không thể lọt vào mắt anh, nhưng cô gái này lại khiến anh bất ngờ. Cô gái mặc quần jean bó sát, phần trên mặc áo phông tay dài, eo thon bé tí, đường cong cơ thể khiến người ta say mê. Quan trọng hơn là trên gương mặt cô gái luôn nở nụ cười thanh xuân tươi trẻ, khá là ngọt ngào, nó khiến người ta cảm thấy tâm trạng thoải mái. Chào anh, tôi tên Tô Thiền Viên, rất hân hạnh được biết anh. Cô gái tự nhiên hào phóng, sau khi cất hành lý, cô gái chào hỏi Diệp Phàm. Chào cô, tôi tên Diệp Phàm. Diệp Phàm đáp lại, giơ tay phải của mình ra. Tô Thiền Viên sửng sốt, nở một nụ cười ngọt như mật. Lần đầu tiên gặp mặt mà muốn nắm tay con gái thì không lịch sự lắm đâu. Hả? Diệp Phàm thoáng thấy lung túng, đối phương nói khá có lý, dù sao hai người cũng không quen biết gì nhau. Nhưng khi anh vừa định thu tay, một bàn tay trắng nõn vươn ra nắm lấy tay anh, một bàn tay mềm mại như tơ lụa. Nhưng từ chối bắt tay người khác lại càng bất lịch sự. Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cô gái hoạt bát có vẻ ngoài xinh đẹp mà ngọt ngào này chắc chắn đang che giấu một con ác ma trong lòng. Hai câu nói này của cô ta cũng đủ để phái nam xấu hổ đỏ bừng mặt rồi. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười, chân thành nói: "Cô rất tinh nghịch." Tô Thiên Viên sừng sốt. "Phụt." Cô ta bật cười. "Anh là người đầu tiên nói tôi tinh nghịch, rất thú vị nha. Ha ha ha." Nụ cười quá ngọt, âm thanh êm tai như chuông bạc, Diệp Phàm có chút thất thần. "Khụ khụ, anh Diệp." Tô Thiên Viên lắc lư một chút, lúc này Diệp Phàm mới phát hiện tay mình còn đang nắm bàn tay nhỏ bé của đối phương nên vội buông ra, trong lòng lại tự mắng bản thân một trận. Đã là người có gia đình mà còn mất bình tĩnh khi gặp người đẹp, mày đúng là tên khốn, Diệp Phàm. Hai người trò chuyện một chút, sau khi hiểu rõ về nhau, Tô Thiên Viên hỏi: "Anh Diệp, tôi xin mạo muội hỏi một câu, anh là người thành phố Cảng à?" "Phải, tôi là người thành phố Cảng." "Anh là người thủ đô nhưng vợ là người thành phố Cảng, Diệp Phàm cũng coi mình là người thành phố Cảng." Tô Thiên Viên chắp tay, duyên dáng hô to: "Wow, thích quá, tôi hâm mộ mấy người thành phố Cảng lắm đó." "Có gì đáng để hâm mộ?" Diệp Phàm khó hiểu. "Có tính chất dưỡng thể, chẳng lẽ anh không coi tivi à?" Nghe thấy thế, Diệp Phàm hơi sừng sốt. Tính chất thể dịch đó không phải là sản phẩm của công nghệ Tuyết Phàm sao? 3 ngày trước, họ mới mở lễ khai trường, tuyên bố đưa sản phẩm ra thị trường. Đối với sản phẩm của nhà mình, Diệp Phàm tất nhiên rất quan tâm, tò mò hỏi ngược lại Tô Thiên Viên: "Cô nói cho tôi nghe một chút đi, vì sao cô lại hâm mộ người thành phố Cảng vì tinh chất dưỡng thể này?" Nói tới thứ này, Tô Thiên Viên hưng phấn: "Tinh chất dưỡng thể quá tuyệt vời. Hôm trước tôi vừa xem tivi là chạy đi mua ngay, nhưng số lượng hạn chế nên xếp một hàng dài mới mua được một bộ. Sau khi dùng, tôi cảm thấy như mình quay trở về thời thiếu nữ vậy." Tô Thiên Viên có chút làm quá, nhưng dáng vẻ này rất đáng yêu, nhưng cô ta nhanh chóng bĩu môi: "Tiếc là tinh chất dưỡng thể chỉ bán ở thành phố Cảng, ở thủ đô cũng không có, mà số lượng còn hạn chế. Đáng giận nhất là người thành phố Cảng thì được ưu tiên mua sắm, tôi xếp hàng 2 ngày mới giành được 4 bộ. Quá hâm mộ người thành phố Cảng mấy anh." Lời Tô Thiên Viên khiến Diệp Phàm đờ ra. Người thành phố Cảng được ưu tiên mua sắm, chính anh cũng không biết quy định này. Nhưng anh đoán có lẽ đây là ý của Hàn Tuyết, quy định có chút không tốt với người ngoài nhưng lại làm người thành phố Cảng vui lòng. Điều này có thể giúp công nghệ Tuyết Phàm mở ra thị trường ở thành phố Cảng. Thành phố Cảng là thị trường chính của họ, chỉ có đứng vững ở đó thì họ mới có thể tiến quân vào thị trường khác, làm đầu chắc đó. Nhưng Diệp Phàm nghĩ lại, cô gái này là một phú bà, một bộ 36.000, cô gái này đã mua 5 bộ thì tổng tiền đã là 180.000. Đây không phải là con số mà người thường có thể bỏ ra được. Dường như nhìn ra gì đó, Tô Thiên Viên vung tay: "Anh đừng cho rằng tôi là phú bà, tôi chỉ mua dùm thôi. Tôi mua một bộ đã là hạ quyết tâm lớn rồi." Diệp Phàm lắc đầu bật cười, trong lời giải thích lại có ý lại ông tôi ở bụi này. Anh cười: "Cô yên tâm, dù là một mình cô mua, tôi cũng không cướp đâu." Tô Thiên Viên bị Diệp Phàm đoán trúng tim đen, gương mặt trắng nõn ửng đỏ. Cô ta dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh: "Vậy anh mua giúp tôi được không?" "Mua giúp?" Diệp Phàm sững người. Tô Thiên Viên nhờ anh mua sản phẩm của nhà mình cho người khác, điều này khiến anh cảm thấy buồn cười. Tô Thiên Viên tranh thủ thời cơ: "Anh giúp tôi mua tinh chất dưỡng thể, tôi sẽ trả thù lao cho anh. Tôi sẽ không đối xử tệ với anh đâu." "Cô thấy tôi giống người thiếu tiền sao?" Diệp Phàm cười nói. Tô Thiên Viên vội vàng xua tay: "Anh đừng hiểu nhầm, không phải là tôi bảo anh nghèo, mà là tôi muốn anh mua giúp tôi vài lọ tinh chất dưỡng thể, tôi sẽ trả cho anh chút tiền. Nếu không được thì bỏ đi, tôi xin lỗi." Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi hiếp mắt cười nói: "Cô Tô, tôi đoán không phải cô mua cho người khác, tôi nói có đúng không?" "Tôi..." Tô Thiên Viên vừa nói được một chữ, Diệp Phàm đã nói tiếp: "Cô Tô không cần vội vàng phủ nhận. Nếu như đoán không nhầm, chiếc đồng hồ đáng yêu trên tay cô hẳn là dòng đồng hồ búp bê đo đo của Thụy Sĩ, đúng không? Trên đồng hồ của Tô Thiền Phiền có các loài động vật nhỏ như chim công, chim ruồi, trông rất đáng yêu, là món đồ yêu thích của các thiếu nữ và bé gái. Thế nhưng giá trị của chiếc đồng hồ này lại khiến người khác nghẹn họng. Tô Thiền Phiền trở nên hoảng sợ. Lúc ra ngoài, cô ta đã rất cẩn thận rồi, thậm chí còn thay quần áo của hãng khác, nhưng duy chỉ có chiếc đồng hồ này, vì cô ta rất thích nó nên không đổi thành cái khác. Vì chiếc đồng hồ đỏ đỏ mặc dù đắt đến mức dọa người, nhưng ở trong nước vẫn không đắt bằng đồng hồ Vacheron Constantin. Những chiếc đồng hồ nổi tiếng của Bulgari thì người bình thường rất khó nhận ra, nên cô ta không đổi. Một chiếc đồng hồ trị giá gần 5,5 triệu tệ, cộng thêm thuế, đủ để mua một căn nhà ở thủ đô. Diệp Phàm híp mắt cười, nhìn Tô Thiền Phiền. Anh biết thương hiệu của chiếc đồng hồ này vì anh từng có một chiếc, giá trị của nó thậm chí còn cao hơn chiếc của Tô Thiền Phiền. Anh là ai? Tô Thiền Phiền hơi sợ hãi hỏi. Hiện giờ phủ nhận cũng vô dụng. Chiếc đồng hồ của cô ta trị giá hơn 5 triệu. Chẳng lẽ Diệp Phàm định bắt cóc mình? Hơn nữa mình còn xinh đẹp dễ thương như thế này. Trong lòng Tô Thiền Phiền trở nên sợ hãi, nhìn không gian của khu rừng mềm này còn khá tách biệt. Còn có chiếc cửa kéo, trái tim nhỏ lập tức đập thật nhanh. Sự hoạt bát và dễ thương ban đầu cũng biến mất, đôi mắt to bỗng ửng đỏ. Diệp Phàm thấy cô ta hoảng sợ, lập tức lắc đầu cười. Cô Tô không cần lo lắng, mặc dù cô là một tiểu thư nhà giàu, nhưng tôi sẽ không có ý đồ gì với cô đâu. Tôi có vợ rồi, hơn nữa tôi cũng từng có chiếc đồng hồ hiệu này, còn đắt hơn của cô đó. Thật sao? Khuôn mặt Tô Thiền Phiền tràn đầy sự nghi hoặc. Diệp Phàm không mặc đồ hiệu, nếu như anh thật sự có tiền thì chắc chắn sẽ ngồi ở khoang máy bay hạng nhất, sao lại ngồi tàu hỏa làm gì? Trừ phi anh cũng giống với cô ta là muốn trải nghiệm cuộc sống. Cô Tô không cần lo lắng. Nói thật với cô, công ty công nghệ Tuyết Phàm chính là công ty của vợ tôi. Nếu như cô không tin, cô có thể tìm đọc tin tức của hai ngày trước, đối chiếu xem có phải tôi hay không. Diệp Phàm xua tan lo lắng của cô ta, nói thẳng danh tính của mình. Tô Thiền Phiền vội vàng cầm điện thoại của mình lên, tìm kiếm tin tức của công nghệ Tuyết Phàm. Đến khi nhìn thấy quả thật có bức ảnh của Diệp Phàm, hơn nữa còn có video cắt cảnh, Tô Thiền Phiền mới yên tâm. Sao nào, cô Tô còn lo lắng nữa không? Không lo nữa rồi, thật ngại quá. Khuôn mặt của Tô Thiền Phiền đỏ ửng. Cô ta nghĩ Diệp Phàm là người xấu, thật sự xấu hổ. Diệp Phàm không quan tâm nói, cô Tô muốn mua tinh chất dưỡng thể thì cứ nói thẳng với tôi, cô muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thế nhưng tôi có một yêu cầu, mong rằng cô Tô có thể đồng ý. Anh nói yêu cầu của mình trước đi. Tô Thiền Phiền có chút cảnh giác. Cô không cần lo, điều kiện chính là cô Tô đây sẽ giới thiệu tinh chất dưỡng thể cho những người bạn thân của cô. Có lẽ cô Tô hiểu tôi có ý gì. Anh muốn mở rộng thị trường ở thủ đô? Không cần đoán, Tô Thiền Phiền hỏi ngay. Không sai, thủ đô là thành phố hàng đầu của Hoa Hạ, thị trường rộng lớn như vậy, tôi nhìn thôi cũng thấy thèm. Diệp Phàm thừa nhận, thủ đô có rất nhiều người có tiền, một cái chợ ở thủ đô còn lớn hơn cả một tỉnh. Nếu như công nghệ Tuyết Phàm có thể mở rộng được ở thị trường thủ đô, thì cũng giống như mở ra máy in tiền vậy. Đương nhiên, anh còn có một mục đích khác. Anh từng nói sẽ không thừa kế mọi thứ của nhà họ Diệp, nhưng anh cũng không cho phép bất cứ ai cướp khỏi tay anh. Mặt khác, anh cũng sẽ không cần nó. Anh muốn độc lập với nhà họ Diệp, để cả nhà họ Diệp thấy tên quái thai bị bọn họ đuổi ra ngoài năm đó xuất sắc đến mức nào. Đây chính là chấp niệm của anh. Được, vậy thì chúng ta hợp tác vui vẻ. Tô Thiền Phiền đồng ý, khuôn mặt lại tràn đầy ý cười. Tô Thiền Phiền không có lý do gì để không đồng ý với điều kiện này. Nó không hề khiến cô ta tổn thất gì. Sau khi hai người nói chuyện, Tô Thiền Phiền càng vui vẻ hơn. Diệp Phàm đưa cô ta tinh chất dưỡng thể có độ tinh khiết cao hơn, chỉ cho riêng cô ta sử dụng. Một lúc sau, Tô Thiền Phiền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Diệp Phàm lắc đầu cười. Không ngờ trên chuyến tàu này lại có thể quen biết được một cô gái giàu có, thật sự rất kịch tính. Việc này đã đẩy nhanh tiến độ kế hoạch của anh trước nửa năm. Dầm. Đúng lúc này, Tô Thiền Phiền chạy đến, kéo tấm rèm cửa lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ và tức giận. Cô Tô, cô sao thế? Rầm rầm rầm. Có nhóc thối, mày có bản lĩnh thì mở cửa ra. Tô Thiên Viên còn chưa kịp hỏi, cửa phòng đã bị đập rầm rầm, hơn nữa còn bị đập rất mạnh, giống như muốn mở ra rồi xông vào. Có chuyện gì thế? Diệp Phàm lại hỏi. Lưu manh, bên ngoài có lũ lưu manh. Tô Thiên Viên tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Vừa rồi khi tôi đi rửa tay, tên lưu manh đó vỗ mồm tôi cho hắn một bạt tai. Anh hãy nhanh chóng báo cảnh sát để họ liên hệ với nhân viên bảo vệ để bắt hắn ta lại. Diệp Phàm cười, nói. Không sao, mở cửa ra đi, để tôi xem tên lưu manh này như thế nào. Trời ạ, tên lưu manh này vừa cao vừa đô con. Á! Vừa nói xong, Tô Thiên Viên hét ầm lên, cửa phòng ngủ bị kéo ra. Bên ngoài là ba người đàn ông cao to vạm vỡ. Người đàn ông đứng đầu đeo một sợi dây chuyền vàng lớn quanh cổ, trông giống như mấy tên nhà giàu mới nổi. Đằng sau hắn ta còn có thêm hai tên nữa, ai cũng hung dữ, vừa nhìn đã biết là dân xã hội đen. Có nhóc thối này còn dám đánh vào mặt Viên Huy tao đây, chắc mày ăn gan hù mật gấu rồi. Mày có tin ông đây làm chết mày trong toa xe này không hả? Viên Huy rất tức giận, chẳng qua hắn ta chỉ vỗ mông một đứa con gái thôi, thế mà con bé này còn dám tát hắn ta. Nếu chỉ vậy thôi thì chả sao, nhưng con danh này còn đá vào thằng em của hắn ta. Viên Huy này chưa bao giờ thấy tức giận như vậy. Là do anh giở trò liêu manh trước, không giở trò liêu manh thì sao tôi phải đánh anh? Mặc dù hơi sợ hãi, nhưng Tô Thiên Viên vẫn tức giận hét lên. Không phải chỉ là vỗ mông mày một cái thôi sao? Như thế thì làm gì phải liêu manh? Ông đây sẽ cho mày biết cái gì mới là liêu manh thật sự. Viên Huy lạnh lùng cười, định xông vào. Đúng lúc này, Diệp Phàm duỗi cánh tay ra. Anh khỏe như heo, vậy mà lại bắt nạt một cô gái. Anh còn mặt mũi đến gây sự à? Diệp Phàm lạnh lùng nói, loại người như Viên Huy chính là kiểu trơ trẽ nhất. Viên Huy không ngờ Diệp Phàm lại đưa tay ra chặn lại. Sau khi cố gắng mở cánh cửa tàu ra, Viên Huy chỉ liếc Diệp Phàm một cái. Hắn ta vốn đã không thèm để ý tới Diệp Phàm, nhưng bây giờ Diệp Phàm lại dám chặn hắn ta. Thằng kia, chuyện này không liên quan gì tới mày. Tao khuyên mày, tốt nhất là đừng nhúng tay vào. Viên Huy chỉ tay thẳng mặt Diệp Phàm, giọng uy hiếp nói. Viên Huy khá đồ con, vừa cao vừa to hơn hẳn Diệp Phàm, đứng với hắn trông anh nhỏ thó hơn hẳn. Hơn nữa, quần áo Diệp Phàm trông cũng quá bình thường, điều này càng khiến Viên Huy coi thường anh. Thằng danh con, mau cút ra, làm nhỡ việc tốt của anh Huy thì mày coi chừng. Một người đàn ông cao lớn đứng sau Viên Huy thét lên với Diệp Phàm. Mấy người mau đi ra đi, mấy người không đụng được tới tôi đâu. Thấy nhóm người Viên Huy đang định đánh Diệp Phàm, Tô Thiền Viên không kìm được, liền lên tiếng. Không động vào được. Tô Thiền Viên vừa dứt lời, mấy người của Viên Huy liền phá lên cười, trong đó Viên Huy là người cười to nhất. Cô em à, nếu như ông đây đoán không nhầm, bọn các cô đặt vé tàu nằm về thủ đô, đúng không? Các cô định về thủ đô mà cũng không nghe ngóng xem Viên Huy tôi là ai hay sao? Cô dám nói tôi không động được vào cô hả? Ở thủ đô, ngoại trừ mấy thằng cha trong Tử Cấm Thành ra, còn có ai không dám nể mặt Viên Huy tôi chứ? Viên Huy tỏ ra vô cùng cao ngạo, đến cả vòng vàng đeo cổ cũng hất cả ra, bực mình trước sự uy hiếp của Tô Thiền Viên. Thế nhưng Diệp Phàm lại cười, cười một cách đầy nhạo báng. Nói dối không biết ngượng mồm à? Cứ làm như hàng ngày đúng 7 giờ sáng anh phải trở mặt trên các đài chào hỏi với người dân cả nước không bằng. Tô Thiền Viên nghe câu nói này của Diệp Phàm liền cười tít mắt, làm lộ ra cả hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Viên Huy lập tức đen mặt nói, mẹ mày, tao thấy mày cũng chán sống rồi đấy. Vừa dứt lời, Viên Huy liền giơ tay đấm thẳng mặt Diệp Phàm. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Tô Thiền Viên hét toáng lên. Thế nhưng thay vì được nhìn thấy cảnh gương mặt Diệp Phàm bị đánh đến bầm dập, lại chỉ thấy Viên Huy bay ra khi nắm đấm của hắn ta còn cách cho mũi Diệp Phàm chưa đầy một gang. Không biết từ lúc nào Diệp Phàm đã tung ra một cước khiến tên đô con như Viên Huy lúc này lại như người giấy, bắn về sau mấy bước, đập người vào thành toa tàu rồi ngã nện mông xuống đất. Cảnh tượng vừa rồi đã thu hút sự chú ý của các hành khách khác trên tàu, bọn họ lũ lượt kéo tới xem. thế nhưng không ai đi ra tìm nhân viên soát vé tàu, vì đều nghĩ việc này chẳng liên quan gì tới mình. Viên Huy giận điên người sau khi bị đá văng ra, nói: "Mẹ kiếp, lại dám đánh lén ông. Bọn mày lên, đập chết thằng chó đấy cho tao." Hai người đàn ông lực lưỡng tức giận bước lên, Diệp Phàm liền cho mỗi người một đấm thẳng bụng, khiến bọn chúng phải hô lên một tiếng, đau điếng gập cả người xuống. Anh đánh thế là đã nương tay lắm rồi. Viên Huy thấy vậy, không sợ mà ngược lại càng tức giận hơn, giả bước đi về phía giường nằm của mình ở cách đó không xa. Mở túi ra, lấy một cây gậy dài khoảng 20cm, ra sức vùng để thành dùi cui, rồi đập mạnh vào lòng bàn tay mình. "Người này tại sao lại có vũ khí, lại còn mang lên tàu được nữa? Lẽ nào nhân viên kiểm tra an ninh không thấy hả?" Có vài hành khách xì xào bàn tán, mặc dù đây không phải dao, nhưng nó cũng thuộc những đồ vật cấm mang lên tàu, cho nên bọn họ không thể nào chấp nhận khi thấy thứ này được mang lên tàu. Một thanh niên lén lút lấy điện thoại ra quay lại, như đang chuẩn bị quay lại để tố cáo nhân viên kiểm tra an ninh đã thất trách vì hành vi có thể ảnh hưởng tới an toàn tính mạng và thiệt hại tài sản đối với anh ta. "Quay cái con mẹ mày ấy mà quay." Người này vừa bấm nút quay liền bị Viên Huy phát hiện. Viên Huy cầm dùi cui chỉ vào người này, rồi hắn ta giật lấy điện thoại và đập nát. "Tao cảnh cáo trước, đứa nào dám quay phim chụp ảnh về tới thủ đô liệu hôn với tao." Viên Huy cầm dùi cui quay một lượt đe dọa nói. Thế không ai dám ho he gì, mới trừng mắt nhìn Diệp Phàm. "Thằng chó, hôm nay tao cho đầu mày nở hoa luôn." "Đồ ngu." Mọi người chỉ thấy trong nháy mắt Diệp Phàm đã đứng trước mặt Viên Huy. Viên Huy kinh hãi, vội vàng cầm dùi cui đập vào Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm lại túm chặt lại, giật lấy về phía mình. Bộp! Diệp Phàm cầm chặt dùi cui đánh thẳng vào cánh tay Viên Huy, khiến hắn ta đau tới mức hét toáng lên. Bốp bốp bốp! Cây gậy liên tiếp vụt xuống, Viên Huy đau quá nhảy cẫng lên. Cú đánh cuối cùng đập thẳng vào đầu gối của hắn ta. Chỉ nghe bụp một tiếng, rồi thấy Viên Huy đang quỳ một chân xuống. Diệp Phàm liếc một cái, rồi đứng nhích qua nhường chỗ Tô Thiền Viên đang đứng phía sau lưng anh, lạnh lùng nói: "Mau xin lỗi cô Tô." Viên Huy tức ra mặt. Viên Huy hắn là ai chứ? Cả đời này đừng hòng hắn ta phải xin lỗi ai. "Xin lỗi con mẹ mày." Bộp! Viên Huy còn chưa nói hết lời, Diệp Phàm đã tung một cú đá khiến hắn ta phải hộc máu mồm. Viên Huy thảm thiết kêu lên. Mãi tới lúc này cánh cửa toa tàu mới mở ra, một nhân viên an ninh và một nhân viên soát vé tàu mới đi tới. Nhân viên an ninh trên tàu tay cầm sẵn rủi cùi, còn chưa tới nơi nhưng đã lớn tiếng quát: "Lập tức dừng tay lại cho tôi, dám hành hung người trên tàu, anh muốn ngồi tù hả?" Diệp Phàm liền dừng lại, còn Viên Huy khi nghe thấy tiếng nhân viên an ninh lại càng kêu la thảm thiết hơn. Đợi tới khi nhân viên an ninh đi tới, Viên Huy lập tức ôm lấy chân người này, nói: "Đồng chí cảnh sát, mau bắt hắn, người này mang theo vũ khí định giết tôi, mau bắt lấy hắn." Nhân viên an ninh nghe vậy liền nghiêm mặt lại, liền chĩa chiếc rủi cui điện đang phát ra những tiếng rèn rẹt về phía Diệp Phàm, nói: "Vị hành khách này lập tức hạ vũ khí xuống, giơ hai tay lên." "Gậy này không phải của tôi, là của anh ta. Tôi nghĩ các anh nên tăng cường công tác kiểm tra an ninh thì hơn." Diệp Phàm lập tức vứt cây gậy xuống. "Nói láo, gậy này là của mày. Đồng chí cảnh sát, bắt hắn ta lại trước đã. Anh xem miệng của tôi." Viên Huy liền đóng vai người bị hại, vừa mở miệng nói, hai chiếc răng liền rơi xuống. Nhìn kỹ lại, hóa ra là răng cửa. Thấy răng mình rơi ra, Viên Huy lập tức giận điên người, giọng van lời: "Đồng chí cảnh sát, mau bắt hắn lại, tống vào tù cho tôi." Nhân viên an ninh càng nghiêm mặt lại, vì hiện tại trong mắt anh ta Diệp Phàm đang là thành phần nguy hiểm. Nhân viên an ninh bấm rủi cui điện lần nữa, rồi bảo Diệp Phàm giơ hai tay lên. Diệp Phàm thờ ơ nói: "Tôi nói này, các anh nên điều tra một lượt mới phải chứ." Tên đó giở trò liêu manh, tôi bất bình lên tiếng, anh ta lại định đánh tôi, còn tôi cũng chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi. Lẽ nào các anh chỉ nghe lời khai từ một phía? Có gì mà phải điều tra chứ, mày chính là hung thủ. Viên Huy chỉ thẳng mặt Diệp Phàm rồi gào lên, rồi lại quay lại nhìn nhân viên an ninh. Tôi thấy huy hiệu của anh thuộc cục đường sắt thủ đô, bác tôi Viên Tùng Huy chính là phó cục trưởng của các anh đấy, chắc anh cũng biết chứ. Nam nhân viên an ninh mở to hai mắt, nói. Đương nhiên là biết, anh là cháu của phó cục trưởng Viên. Viên Huy đường hoàng nói. Không sai, tôi là Viên Huy, anh có thể gọi điện hỏi. Đường đường là cháu của một cục trưởng, hệ tư tưởng của tôi cũng cao lắm. Làm sao lại giở trò lưu manh được chứ? Là hắn vu khống tôi. Nói láo, anh mới là đồ lưu manh. Sắc mặt Viên Huy hết trắng lại đen. Tô Thiến Viên thì tức giận bừng bừng, đứng lên chỉ trò. Tuy nhiên, Viên Huy chỉ cười lạnh. Cô đúng là vô oan giá họa. Ai có thể chứng minh tôi có hành động lưu manh? Cảnh sát, tôi muốn tố cáo cô ta tội phỉ báng. Bắt người phụ nữ này đi luôn đi. Đồ khốn kiếp. Tô Thiên Phiên tức muốn nổ tung, cũng không suy nghĩ mà nói. Lúc nãy tôi rửa tay, anh đi qua vỗ mông tôi còn tát anh một cái, anh có thừa nhận không? Nhận, tôi thừa nhận. Điều khiến cho Tô Thiên Phiên ngạc nhiên là hắn ta lại thừa nhận. Đám người xung quanh cũng giật mình. Nhưng sau đó hắn ta lại nói tiếp. Tôi thừa nhận cô tát tôi một cái, nhưng chuyện vỗ mông cô thì tôi không nhận, trừ phi trên mông cô có dấu vân tay của tôi. Ha ha ha. Hai tên đàn em của Viên Huy cười to, đám người xung quanh cũng không nhịn được mà bật cười. Thằng ngốc cũng có thể nhìn ra Viên Huy không những đang giở trò vô lại mà còn có hành động liều manh. Dù gì cũng không ai có chứng cứ, nhưng Diệp Phàm lại đánh hắn ta một trận ra trò, rồi khiến cho cảnh sát nắm được chứng cứ. Được rồi, đừng nói nữa, hai người đi theo tôi để hỗ trợ điều tra. Cảnh sát cầm rùi cùi quát mắng Diệp Phàm, Tô Thiên Viên. Tên lưu manh này thì sao? Tô Thiên Viên tức giận chỉ vào Viên Huy. Mắt tên cảnh sát này lóe lên một cái rồi lại tiếp tục quát tháo. Anh ta đang bị thương, chuyện này hai người không cần lo, đi theo tôi để hỗ trợ điều tra. Dựa vào cái gì? Hắn ta bị thương là do tự gây tội tự chịu. Nếu anh Diệp không đánh trả thì bãi máu trên mặt đất bây giờ lại là của anh ấy rồi. Thật không công bằng. Tô Thiên Viên tức giận hét lớn. Sau mặt tên cảnh sát có chút âm trầm, rồi nhấn vào cây rùi cui điện trong tay, khiến nó kêu lên những tiếng rè rè, nhưng lại không cưỡng chế ép hai người đi, mà chỉ sầm mặt hét. Các người đang chống đối pháp luật, tôi lập tức gọi những cảnh sát khác đến bắt hai người. Vừa nói xong thì tên cảnh sát này đã quay người rời đi, đến cửa liền lấy điện thoại ra nhấn gọi một số. Bên này, Diệp Phàm híp mắt lại. Phía bên cảnh sát thường dùng bộ đàm để trao đổi thông tin với nhau. Cuộc điện thoại kia chắc chắn là để chứng thực chuyện gì đó. Nếu anh đoán không lầm, thì chắc là để xác thực xem Viên Huy có phải là cháu trai của Phó Cục trưởng Viên Tùng Quân hay không. Nếu phải, thì việc điều tra tiếp theo sau chắc chắn không có lợi cho hai người bọn anh. Tô Thiên Viên vô cùng tức tối. Viên Huy ngồi chồm hổm trên mặt đất thì lại cười điên cuồng, không tiếng động mà nói với hai người Diệp Phàm. Đến thủ đô rồi thì một người cũng không chạy thoát được đâu. Đàn ông thì đánh gãy chân, đàn bà thì cho lên giường. Khẩu hình miệng của hắn, Diệp Phàm nhìn là hiểu. Anh lập tức cảm thấy phẫn nộ. Thứ cặn bã muốn uy hiếp cưỡng bức người khác thế này là loại anh ghét nhất. Lúc này tên cảnh sát đó quay lại, theo sau hắn còn có ba người nữa, trong tay ai cũng cầm theo rùi cui điện. Diệp Phàm, Tô Thiên Viên, hai người đi qua đây với tôi một chút. Tên cảnh sát kia trực tiếp gọi tên hai người, chắc chắn lúc nãy cũng điều tra qua rồi. Cảnh sát, hắn đánh gãy răng tôi, trong miệng toàn là máu, lại còn lén giấu vũ khí, nhất định phải xử nghiêm. Viên Huy lại hét lên, chỉ kém chút là nước mắt nước mũi chảy ròng ròng mà thôi. Anh Viên cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không tha thứ cho một tên côn đồ nào, chắc chắn sẽ cho anh một lời giải thích thích đáng. Tên cảnh sát nói một cách chính nghĩa. Ngay lúc này, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Ý của các anh là trực tiếp phán tội côn đồ cho chúng tôi rồi hay sao? Không định điều tra nữa à? Có gì mà điều tra chứ? Tôi tận mắt chứng kiến anh dùng gậy để đánh anh Viên đấy. Lẽ nào còn sai sao? Tên cảnh sát cao giọng. Tôi nói rồi, đây không phải gậy của tôi. Là hắn ta lấy cây gậy này đánh tôi, nên tôi mới tự vệ, cướp lấy nó từ tay hắn ta. Nếu không tin thì có thể hỏi những người ở đây mà xem. Diệp Phàm chỉ vào những người khác. Tên cảnh sát nhíu mày. Các người ai có thể chứng minh đây là gậy của anh Viên? Hắn ta liếc xung quanh một lượt rồi nói. Ai chứng minh được thì giơ tay. Nhớ là mỗi một câu nói ra đều trở thành chứng cứ. Những thông tin đó của các người đều được ghi lại trong bản án. Suy nghĩ thật kỹ rồi làm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt ai cũng có chút trốn tránh. Mấy chữ, thông tin đều được ghi lại trong bản án khiến họ lo lắng. Tên Viên Huy này rõ là có người chống lưng. Nếu mà đắc tội hắn ta thì khi đến thủ đô, nói không chừng sẽ bị trả thù. Viên Huy lúc này đang ngồi chồm hồm trên đất, cũng dùng ánh mắt giống tên cảnh sát kia nhìn mọi người. Cảnh sát, chúng tôi không nhìn thấy, không thể làm chứng. Đúng thế, không làm chứng được, vẫn là cảnh sát các anh xử lý đi. Đám người nhào nhào khua tay, cho thấy mình không biết chuyện. Nhưng cũng may, không ai nói cái gậy này là của Diệp Phàm. Diệp Phàm cười lạnh trong lòng. Đám người này chối bỏ trách nhiệm khiến Tô Thiến Viên vô cùng tức giận, giữ chặt lấy một người thanh niên bị Viên Huy đập vỡ điện thoại. Anh này, anh phải khai ra tội ác của hắn ta. Điện thoại của anh bị hắn ta phá hỏng rồi, lẽ nào anh không đứng ra làm chứng sao? Tôi... Tên thanh niên lắp bắp nói. Ánh mắt Viên Huy lúc này đã dán chặt vào cậu ta. Vài phút sau, anh ta đã hất tay Tô Thiến Viên ra. Tôi không làm chứng được. Điện thoại là do tôi không cẩn thận làm rơi trên đất nên vỡ. Anh... Tô Thiến Viên tức giận. Đồ nhu nhược. Không ai đứng ra làm chứng cho các người, còn không mau đi theo cảnh sát đi. Viên Huy đắc ý nói. Mau lên, nếu còn kháng lệnh, chúng tôi sẽ không khách sáo nữa. Tên cảnh sát đó hét lớn, rồi cô điện trong tay anh ta rè rè không ngừng. Cứ như thể nếu hai người Diệp Phàm kháng lệnh thì chiếc rùi cua điện này sẽ trực tiếp dí vào người hai người. Cô Tô, chúng ta đi thôi, cây ngay không sợ chết đứng. Thấy Tô Thiền Viên vẫn còn muốn nói tiếp thì Diệp Phàm cắt lời. Dưới tình huống thế này, anh không thể nào đánh cho tên cảnh sát vô danh này một trận được. Tuy anh là ám long hoa hạ, một chọi mấy cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ vẫn còn nhiều người vây quanh, Diệp Phàm không muốn làm quá lên. Tô Thiền Viên vùng vằng tức giận, cùng Diệp Phàm rời đi cùng bốn tên cảnh sát. Muốn đấu với Viên Huy tôi đây, đúng là không muốn sống nữa mà. Viên Huy đắc ý đứng lên, rồi phun ra một ngụm máu, vừa hít vào đã thấy đầy gió trong miệng. Nhìn thấy hai cái răng trong tay mình, thì hắn ta lại muốn nổi điên. Anh Huy, làm sao đây? Chúng ta xử lý họ thế nào? Hai tên đàn em đứng lên hỏi, sau mặt Viên Huy âm trầm. Đánh chúng ta thế nào thì trả lại như thế. Chút nữa chụp lại ảnh bọn họ, đợi sau khi đến thủ đô thì phải xử lý họ thật tốt mới được. Nhưng mà ở đây, trước tiên phải lấy lại hết phí chữa bệnh đã. Vậy chúng ta lấy bao nhiêu? Nghe đến phí chữa bệnh thì hai người đó sáng mắt lên, biết là được bắt chè rồi. Mỗi người chúng ta đòi 10.000 tệ thì sao? Người còn lại vui sướng nói. Tôi thấy được đấy, ăn một phát đạp được 10.000 tệ, đáng. Hai tên đàn em nói không ngớt mồm, đám người ở đây cũng nhao nhao thảo luận. Bặc bặc. Hai người vừa dứt lời thì Viên Huy đã đen mặt, tát cho mỗi người một cái. Không có tiền đồ, còn làm tao mất mặt nữa thì sau này đừng hòng đi theo tao. Hai người lúc này không dám nói thêm câu nào nữa, chờ Viên Huy dạy dỗ. Không có tiền đồ, 10.000 tệ thì đủ làm gì, ngay cả một em gái cũng không bao nuôi được. 1.000.000 tệ, bắt bọn chúng trả 1.000.000 tệ. Số tiền bồi thường bị Viên Huy tăng lên gấp 100 lần. Hai tên đàn em lúc này ngạc nhiên và kích động không thôi. 1.000.000 tệ đấy, nếu mà thực sự bắt trẻ được nhiều thế thì hai anh em hắn sẽ cho Diệp Phàm đạp thêm 2 phát nữa. Còn vấn đề Diệp Phàm có đền được ngần ấy tiền không thì không có trong phạm vi suy nghĩ của bọn hắn. Đến thủ đô rồi thì Viên Huy rất có nhiều thủ đoạn. Ra đây, đưa ông đi rửa mặt. Mẹ nó, thằng chó này ra tay ác thật. Hai người đỡ Viên Huy đi rửa ráy lại, hắn ta vẫn phải đi khập khiễng. Hai người đó thảm thật, đây rõ ràng là một người có ô dù không động vào được mà. Đúng thế, bây giờ ở ngoài phải cẩn thận, cái gì cho qua được thì cho qua, nhất là ở thủ đô, đó chính là nơi đầm rồng hang hổ đấy. Đám người ở đây nhao nhao thảo luận rồi bắt đầu tản đi. Tên thanh niên bị vỡ điện thoại thì không cam tâm mà nhặt điện thoại của mình lên, không nói một câu mà trở về chỗ nằm của mình. Hai người Diệp Phàm bị dẫn vào trong phòng chuyên dụng của cảnh sát. Anh đánh anh Viên gãy răng chảy máu miệng, cũng chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng anh đánh người nơi công cộng, đây chính là muốn gây sự. Theo luật hình sự, thì sẽ bị phán tù 1 đến 3 năm. Anh hiểu rõ chứ? Tên cảnh sát hét lớn với Diệp Phàm. Đùa gì chứ? Các người còn không điều tra, thì sao lại bắt anh Diệp đây nhận hết trách nhiệm thế? Khi Diệp Phàm vừa muốn nói, thì Tô Thiền Phiên đã không nhịn được mà hét toáng lên. Câm mồm! Nếu cô còn hét lên với chúng tôi như thế nữa, thì chính là cản trở thi hành công vụ. Chúng tôi có quyền tạm giam cô. Anh... Tô Thiền Phiên sắp tức đến nổ phổi rồi, hô hấp lên xuống phập phồng. Các người không phân rõ đúng sai, liền đưa ra kết luận, bắt cả tôi đi, bắn chết tôi cũng được. Tô Thiền Phiên hét lớn, nếu đám người này dám bắt cô, thì khi đến thủ đô, nhà họ Tô không tìm được cô, nhất định sẽ đến lục tung cả cục đường sắt lên. Sao mặt mấy tên cảnh sát này trầm xuống, đều cho rằng Tô Thiền Phiên không biết suy nghĩ. Cô Tô, cô hãy bình tĩnh lại, để tôi xử lý. Diệp Phàm nói, Tô Thiền Phiên lúc này đang kích động, sẽ chỉ khiến mọi chuyện loạn hơn. Diệp Phàm bình tĩnh nói, các anh, tôi thấy trong toa hành khách có camera ghi hình, các anh kiểm tra lại là sẽ biết được ai là người ra tay trước và cây gậy đó là của ai. Mấy người này nhíu chặt lông mày, một người trong đó nói, trước camera đó bị hỏng từ lâu rồi, lời khai của những người ở đó khi nãy đã đủ chứng minh tất cả, còn ý kiến gì nữa thì đợi đến cục đường sắt nói cũng không muộn. Chỉ là tôi khuyên anh, tốt nhất nên tìm cách giải quyết. Hả? Diệp Phàm nhăn mày. Có cách gì? Giải quyết riêng. Người cảnh sát khi nãy đi đến đầu tiên nói. Ha ha ha, hóa ra vấn đề nằm ở... Diệp Phàm ngừng lại một chút rồi cười chế giễu. Ra giá đi. Anh đừng có nói thế, chúng tôi đều tuân thủ pháp luật. Tên cảnh sát cảnh cáo một tiếng. Dù đầy hết trách nhiệm sang cho Diệp Phàm rồi, nhưng vẫn phải nói mấy lời cho có lệ. Anh Viên nói rồi, anh ấy có thể đồng ý giải quyết riêng, nhưng cần bồi thường 1 triệu tệ tiền phí chữa bệnh. Nghe thế thì Diệp Phàm bật cười, rồi chế nhạo tên cảnh sát. 1 triệu tệ? Tôi có thể tố cáo hắn ta tội vơ vét tài sản không? Không đợi nam cảnh sát nói, thì Diệp Phàm đã tiếp lời, lạnh nhạt nói. Các người cũng không cần phí sức nữa. Chuyện này một mình tôi gánh chịu. Để cho cô Tô đi đi. Cô ấy chỉ là người bị hại. Tôi còn muốn xem thử cục đường sắt các anh có phải là đầm rồng hang hổ gì không. Anh vừa nói xong thì Tô Thiền Phiên đã vô cùng lo lắng. Anh Diệp, chuyện này anh không thể gánh chịu được. Nhà tôi ở thủ đô cũng không phải loại ăn chay. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại. Sao mà cô ta có thể để Diệp Phàm vì cô ta mà bị đi tù đây? Nói xong, cô ta định gọi điện thoại thì bị Diệp Phàm ngăn lại. Yên tâm đi, cây ngay không sợ chết đứng. Tôi đến chỗ họ uống cốc trà. Nếu thực sự không giải quyết được thì sẽ liên lạc với cô. Tô Thiền Phiên đang đeo một chiếc đồng hồ khoảng hơn 5 triệu tệ. Ít nhất cũng là con cháu một gia tộc giàu có, tài sản lên đến cả tỷ hoặc hàng trăm tỷ tệ. Những gia tộc giàu có như thế có quan hệ với vài quan chức thì cũng là chuyện bình thường. Chỉ là Diệp Phàm cũng có suy tính của mình. Anh không có bạn ở thủ đô, có chăng cũng chỉ là kẻ thù. Anh thiết nghĩ muốn mau chóng đăng ký sản phẩm của công nghệ Tuyết Phàm ở thủ đô thì sau này không thể thiếu được sự giúp đỡ của Tô Thiền Viên. Ước hẹn trước đây thực ra anh hiểu rất rõ, chỉ là ước hẹn bằng miệng mà thôi. Tô Thiền Viên chỉ vì vài lọ tính chất dưỡng thể mà giúp anh thì cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Nhưng mà nếu khiến Tô Thiền Viên nợ anh một ân tình thì chuyện lại không giống trước nữa rồi. Tô Thiền Viên còn muốn nói nhưng lại bị ánh mắt của Diệp Phàm chặn lại. Diệp Phàm quay sang nói với mấy tên cảnh sát. Sao? Tôi đi cùng mấy anh đến cục đường sắt, còn cô Tô không có tội gì, chắc là được quay lại nghỉ ngơi rồi chứ. Mấy người cảnh sát quay qua nhìn nhau, bây giờ mà giam giữ Tô Thiền Viên thì cũng không hợp lệ, còn không bằng thả cô về. Tô Thiền Viên rời đi thì mấy tên cảnh sát đó cũng đi theo vì muốn nói lại tình hình ở đây cho Viên Huy. Nam cảnh sát đó rời đi rồi, Viên Huy mới chế giễu lên mồm. Đúng là ngu ngốc, thật là không biết đến cục đường sắt sẽ không chỉ lột một lớp da của cô ta mà khéo còn là 2 lớp ấy chứ. Thời gian kế tiếp, Diệp Phàm ở trong phòng nghỉ của cảnh sát, kể cả khi anh đi vệ sinh thì cũng có người đi cùng. Một đêm chớp nhoáng trôi qua, cuối cùng xe lửa cũng đến trạm dừng. Tô Thiến Viên mới nhớ ra chưa cho Diệp Phàm số điện thoại nên vội đi tìm anh, nhưng đến đó lại phát hiện ra phòng cảnh sát không một bóng người, họ đã xuống xe rời đi cả rồi. Diệp Phàm bị mấy tên cảnh sát áp giải xuống xe, ra đến ngoài cửa trạm thì đã có sẵn hai chiếc xe cảnh sát chờ ở đó rồi. Có một chiếc Rolls Royce đỗ cách đó không xa, ngay khi Diệp Phàm xuất hiện thì cửa xe mở ra, một người phụ nữ trung niên ăn mặc lộng lẫy ung dung bước đến. Tiểu Phàm, có chuyện gì xảy ra thế? Người này chính là Chu Tình. Nhìn thấy Chu Tình thì sắc mặt Diệp Phàm vẫn vô cùng bình thản. Anh biết bà ta chắc chắn là đến đón anh, bà ta nhất định không bỏ lỡ một cơ hội được tiếp xúc với anh nào. Xin bà đừng ngăn cản chúng tôi thực hiện công vụ, mời bà tránh ra. Một người cảnh sát cản bà ta ở bên ngoài. Chu Tình tức giận. Đứng lại, đây là con trai tôi, nó phạm phải lỗi sai nào mà mấy anh muốn dẫn nó đi chứ? Đánh người bị thương nơi công cộng, cố tình gây sự. Người cảnh sát đó liệt kê ra một loạt tội. Những người khác thì vẫn cưỡng ép Diệp Phàm vào trong xe cảnh sát rồi ngây ngang rời đi. Đồ mất dạy, dám bắt con trai tôi. Ngay lúc này, Chu Tình vô cùng phẫn nộ, bà ta lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên có liên quan. Ở một phía khác, trong chiếc xe BMW có một người cầm máy ảnh lên chụp rồi nói vào điện thoại. Mục tiêu đã xuất hiện, bị cảnh sát dẫn đi rồi, thay đổi phương án hành động. Bên này, khi Tô Thiến Viên xuống tàu thì tìm kiếm khắp nơi, chỉ thấy cửa xe của một chiếc Bentley mở ra, một người phụ nữ thân hình hấp dẫn bước xuống. Tô Thiến Viên lập tức chạy lại ôm lấy eo cô ta. Chị, mau giúp em cứu một người. Người phụ nữ này có vẻ ngoài gần giống Tô Thiến Viên, nhưng chỉ có điều tính cách trầm ổn chín chắn hơn hẳn. Mặc dù cô ta đã cố gắng không để lộ ra, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được khí chất hơn người của cô ta. Đây là một người phụ nữ vô cùng tự tin, một đôi mắt như nước mùa thu, dường như không vừa mắt với bất kỳ ai trên thế giới này. Người phụ nữ đó cười một tiếng rồi cầm lấy tay Tô Thiến Viên, nói: Đừng có vội, lần này em chạy trốn ra ngoài có phải là chơi với đứa bạn xấu nào rồi gây ra rắc rối rồi không? Ai da, chị à. Tô Thiến Viên nũng nịu kêu một tiếng rồi vội vàng nói: Đúng là bạn, có người giở trò lưu manh với em, người đó giúp em, nhưng giờ bị bắt đến cục đường sát rồi. Cô ta vừa nói xong thì quanh người phụ nữ này lập tức tỏa ra luồng khí lạnh lùng. Có người lại dám động tay động chân với em gái cô ta, đúng là tự tìm đường chết mà. Kể lại cho chị toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Tô Thiến Viên kể lại chi tiết mọi chuyện cho người phụ nữ đó nghe. Sau khi kể xong thì người phụ nữ này không tức giận như trong tưởng tượng của Tô Thiến Viên, mà chỉ lộ ra đôi mắt suy tư. Tô Thiến Viên không nhịn được nói: Chị nghĩ gì thế? Nhà chúng ta không động vào Viên Huy được sao? Người phụ nữ đó lúc này mới phản ứng lại rồi nói: Động được, chuyện này giao cho chị xử lý, em lên xe trước đi. Tô Thiến Viên vui vẻ mà lên xe. Người phụ nữ này thì lại để lộ một sắc mặt vô cùng thâm sâu khó đoán. Diệp Phàm là người có hôn ước từ nhỏ với mình, nhưng lại trở thành đứa con bị vứt bỏ trước khi thành chồng mình sao? Vốn còn định đến thành phố cảng gặp mặt một lần, không ngờ lại tự mình đến thủ đô rồi. Ha ha ha. Người phụ nữ đó cười lên hai tiếng rồi quay người đi lên xe, nhấn chân ga rồi phóng đi. Diệp Phàm bị giam vào phòng thẩm vấn thuộc cục đường sắt. Bịch. Một người cảnh sát ở trước mặt anh vỗ một phát vào mặt bàn. Diệp Phàm, nhận lỗi được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, kể lại hết những hành vi vi phạm pháp luật của anh đi. Xin lỗi, tôi không biết tôi đã làm gì vi phạm pháp luật. Diệp Phàm híp mắt cười rồi nói: Đánh người bị thương nơi công cộng, cố tình gây sự, không phải là phạm pháp thì cái gì mới là phạm pháp? Tên cảnh sát tức giận mắng Diệp Phàm. Anh xem, anh nói hết rồi, tôi còn nói làm gì nữa? Diệp Phàm thờ ơ nói: Miệng lưỡi sắc nhọn đấy, người như anh tôi gặp nhiều rồi, bây giờ cứ mạnh mồm đi, chút nữa sẽ khiến anh khóc đến kêu cha gọi mẹ. Nam cảnh sát uy hiếp. Viên Huy đang ngồi trong phòng làm việc của Phó Cục trưởng Viên Tùng Quân với bộ dạng vô cùng căm uất. Hôm qua, sau khi bị Diệp Phàm đá vào miệng, vì không kịp thời chữa trị, nên sau một đêm, miệng hắn ta đã sưng lên như quả chuối rồi. Giang cũng bị đánh gãy, vừa nói chuyện đã cảm nhận được gió lùa vào. Bác à, nhất định phải lột ra cái thằng nhóc đó đi. Viên Huy căm hận nói. Đừng nói mấy cái này vội. Có phải là cháu có hành vi lưu manh trước, là người ra tay trước đúng không? Viên Tùng Quân lạnh mặt hỏi. Viên Huy lập tức khó chịu. Bác cả, xử lý thằng nhóc kia quan trọng hơn. Viên Tùng Quân vỗ mạnh một phát lên bàn. Nói thật. Viên Huy vô cùng không hài lòng, nhưng hắn ta cũng hơi sợ người bác này, lẩm bẩm nói. Chỉ là vỗ mông một cái mà thôi, có gì mà liêu manh chứ. Thằng nhóc đó là người thành phố cảng, cháu nghe giọng là biết, chắc chắn không phải ông to bà lớn gì đâu. Mất dạy. Viên Tùng Quân tức giận. Ông đây nói với mày bao lần rồi, thủ đô rất phức tạp, ném bừa một viên gạch cũng có thể trúng được một trưởng ban, trưởng cục. Mày, còn mẹ nó, không biết bối cảnh người ta thế nào, đã dám động tay động chân. Viên Tùng Quân mắng to. Ông ta đã phải nhiều lần đứng ra thu dọn bãi chiến trường của Viên Huy. Có vài lần, thậm chí ông ta còn phải nhún nhường lắm thì mới cho qua được. Có câu như thế này. Không đến thành phố cảng, không biết có nhiều tiền. Không đến thủ đô, không biết chức vị thấp. Viên Tùng Quân cũng phải tốn biết bao tâm huyết mới lên đến chức vụ phó cục trưởng cục đường sắt này. Nên bây giờ làm gì cũng phải cẩn thận. Dù chỉ là phó cục trưởng, nhưng cũng là phó cục trưởng ở thủ đô. Nếu mà so với bên dưới thì cũng có thể lập tức làm giám đốc sở được luôn rồi. Bị mắng một trận như thế thì Viên Huy ngẩng đầu lên đáp. Bác cả, có gì nghiêm trọng thế chứ? Người phụ nữ đó dù có xinh đẹp nhưng ăn mặc quần áo vô cùng bình thường, không đến nghìn tệ đâu. Hơn nữa từ đầu đến cuối họ còn không gọi cho ai. Những người ta khiêm tốn thì sao? Viên Tùng Quân hừ lạnh. Viên Huy khinh thường cười. Bác cả, đã bị cháu vỗ mông rồi lại còn khiêm tốn, đầu óc có bệnh hay gì? Viên Tùng Quân hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Nhìn thấy cái môi sưng như quả chuối của Viên Huy thì trầm mặt lại. Lần sau không được làm những chuyện như thế nữa. Lần này bác sẽ làm chủ cho mày. Viên Huy lập tức vui vẻ nói một cách độc ác. Bác cả, chỉnh chết nó đi rồi bắt đền 1 triệu tệ. Kể cả có tán ra bại sản cũng phải đền. Viên Tùng Quân không để ý đến hắn ta mà gọi một cuộc điện thoại. Tắt máy ghi âm, thẩm vấn tùy ý. Trong phòng thẩm vấn, nghe được mệnh lệnh này thì hai tên cảnh sát đứng lên tắt máy ghi âm, bộ đàm trong tay kêu lên những tiếng rè rè. Tên nhóc, không nhận tội đúng không? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à? Sao? Định nghiêm hình bức cung à? Diệp Phàm cười lạnh. Hai tên cảnh sát không nói gì nữa mà đấm thẳng tay về phía Diệp Phàm. Ngay lúc này, Diệp Phàm đang ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn lao nhanh đến. Tấm vách ngăn trong phòng lập tức bịch một tiếng vỡ tan. Hai người vừa tung cú đấm về phía anh giật bắn mình. Không đợi hai người họ có phản ứng gì thì Diệp Phàm, người đang bị còng tay, nhanh như chớp đánh một phát vào đầu gối và khuỷu tay hai bọn hắn. Bịch bịch, một người thì ngã vật ra đất, một người bị đánh bay ra ngoài, cả hai đều hét lên những tiếng chói tai. Hành hung cảnh sát! Tiếng động bên trong phòng truyền ra ngoài thì một đám người lũ lượt kéo vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì rợn hết cả người. Không được cử động! Một nam cảnh sát hét lớn rồi rút súng ra chĩa vào đầu Diệp Phàm. Diệp Phàm nhíu mày rồi tiến lên phía trước. Tôi không thích có người cầm súng chĩa vào đầu mình. Đứng lại, thêm tội hành hung cảnh sát nữa, mau khoanh tay chịu trói đi, bước thêm một bước nữa tôi sẽ nổ súng. Diệp Phàm cười lạnh nhưng cũng dừng lại không đi nữa. Anh có giỏi hơn nữa cũng không hơn được so với súng lục. Quan trọng là khoảng cách gần quá, dù có tránh được thì nhiều người thế này, mỗi người một súng thì anh cũng ngòm rồi. Tình huống ở đây rất nhanh sau đã chuyển đến tai Viên Tùng Quân. Ông ta lập tức tức giận. Đúng là khiêu khích với quyền uy của ông ta mà. Xích lại, cho vào trạm tạm giam, giam lại mấy ngày cho hắn tỉnh ra. Viên Tùng Quân tức giận mà hét vào điện thoại. Không ít người vô cùng láo xược trong phòng thẩm vấn, nhưng sau khi cho vào trại tạm giam mấy ngày ra, đều khóc lóc om sòm, phối hợp vô điều kiện. Các người xác định muốn giam tôi vào trại tạm giam chứ? Nghe đến đây thì anh tức giận bừng bừng. Mấy người này làm thế chính là trực tiếp phán anh là phạm nhân rồi, lại còn muốn xích lại. Nói ít thôi, giơ tay chịu trói đi. Được, vào đi. Muốn mời được tôi đi ra thì cục trưởng các người có ra mặt cũng không được đâu. Diệp Phàm bị xích chân lại rồi bị giam vào phòng tạm giam cách đó không xa. Một vài phạm nhân thấy anh đeo xích chân thì đều ồn ào bàn tán. Mắc phải tội lớn như thế nào mới bị xích chân chứ? Diệp Phàm bị đưa vào một phòng giam 4 người. Trước khi đi thì người nam cảnh sát đó quay lại nói: Tên nhóc, tự mình cầu phúc đi. Nam cảnh sát rời đi rồi thì 4 người trong đó túm tụm lại quanh anh nói: Tên nhóc, mắc tội gì thế? Sao lại phải đeo cả xích thế này? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 55 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.